Tình yêu xuyên không, chương 41, bên nhau, góc truyện audio.com. Trời đã chuyển sang mùa xuân để cây cối hoa cỏ đâm chồi nảy lộc. Cục cưng trong bụng cô cũng ngày ngày lớn lên một chút. Hàng ngày con luôn nói chuyện với con, hắn cũng dành rất nhiều thời gian ở bên cô hơn. Đêm nào cũng sờ sờ bụng cô rồi áp tai lên bụng cô nghe bé con nói gì. Cuộc sống cứ hạnh phúc như vậy mà trôi qua. Từng ngày một cô đều muốn trân trọng mọi thứ cô trải qua. Cười gì vậy, có chuyện vui sao? Hắn nhìn thấy cô cười liền cười theo rồi hỏi. Con chúng ta lại đạp rồi. Hình như nó rất nghịch ngợm. Cô cười nói, giống nàng thôi, hồi trước ta không có nghịch ngợm. Hắn cười ấm áp véo mà cô nói. Cũng không hẳn đâu, cô cười rồi lườm hắn một cái. Tiếp tục may chiếc áo bé bé xinh xinh cho con của mình. Mỗi đường kim mũi chỉ đều chứa đựng rất nhiều tâm huyết cùng sự yêu thương dành cho con của mình. Thực sự là không một ai có thể hiểu được hiện tại cô mong muốn được nhìn thấy con mình như thế nào. Đó gọi là bản năng của một người mẹ. Bản năng vốn có cho cô thấy được rằng mình háo hức muốn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương mũm mĩm của con mình. Hắn nhìn thấy cô cười hạnh phúc, trên tay là chiếc áo rất đẹp đang được cô may thành chiếc áo xinh xắn. Hắn hiện tại rất hạnh phúc, hắn sắp và sẽ có một đứa con đầu lòng, đứa con hắn mong ngóng từ lâu. Hắn phải thừa nhận rằng lần đầu tiên làm phụ thân quả thực có một cái cảm giác rất kỳ lạ. Không chỉ có mong ngóng sốt ruột mà trong đó còn có sự yêu thương chờ đợi nữa. Dạo này ta thấy nàng rất kén ăn, vậy sẽ không tốt cho hài nhi của chúng ta đâu. Hắn nhẹ giọng quở trách. Đang mang thai thực sự khẩu vị của ta rất kém. Chàng biết đó, bụng đói nhưng lại chả muốn ăn. Cô than thở với hắn. Bụng đói, không được rồi để ta kêu ngươi mang chút đồ cho nàng. Hắn nghe thấy cô kêu đói liền ngồi bật dậy chạy ra ngoài gọi người. Trong lòng hắn rất không yên tâm. Nếu như cô không chịu ăn uống đầy đủ chất thì hài tử sẽ không được khỏe mạnh mà cũng là chính sức khỏe của cô cũng không được tốt. Sinh con là một chuyện khá vất vả. Trước đây khi hắn được chứng kiến những lần phi tử của phụ hoàng sinh con đều rất chật vật. Có người sau khi sinh liền ốm nặng không thể rời giường nửa bước. Cho nên lần này cô mang thai hắn tuyệt nhiên tâm trạng cũng lo lắng thay. Nhìn dáng vẻ đang chạy hớt hải ra ngoài của hắn khiến cô phụt cười. Từ bao giờ mà một ông vua cao cao tại thượng, ngạo khí ngất trời lại có một bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu như vậy chứ? Cô đặt tay lên bụng xoa xoa một chút, dạo gần đây bụng cô lớn lên một chút, cảm giác rất nặng nề. Mỗi khi vận động cô đều rất mất sức, đấy là thai nhi mới chưa được đầy 3 tháng liệu sau này bụng to lên tầm 6-7 tháng thì không biết sẽ như thế nào. Miệt mài ngồi khâu chiếc áo nhỏ nhắn cô không nhớ là mình đã ngồi trong phòng bao lâu rồi. Chợt cảm thấy nhớ hắn liền đưa ánh mắt đi tìm bóng dáng đó liền không thấy đâu. Cô gọi Nhũ Văn xem hỏi xem hắn có ở ngoài đó không liền thấy Nhũ Văn lắc đầu. Cô cũng chẳng nói gì thêm liền bảo Nhũ Văn lui ra ngoài. Cảm thấy rất buồn chán cô liền lục tìm những bức thư do mẫu hậu và các ca ca của mình gửi cho ra xem lại. Từng con chữ đều rất nắn nót, chứng tỏ rằng người gửi thư đã tốn rất nhiều tâm huyết để viết. Thư của mẫu hậu lúc nào cũng là hỏi cô dạo này thế nào. Có khỏe không còn dặn dò đủ thứ khi mang thai. Còn các ca ca của cô thì khỏi nói. Cả 9 người ca ca thì dòng đầu tiên đều hỏi cháu của mình. Dòng tiếp theo sẽ là hỏi cô như thế nào. Dòng thứ 3 sẽ là thúc giục về nước ở. Bản thân cô cũng nghi ngờ không ít về việc những bức thư do 9 người ca ca mình gửi có phải là do một người gửi không nữa. Tuệ Nhi, ta đích thân nấu canh gà cho nàng đây. Hắn bê bát canh gà vào phòng đưa tới giường cho cô. Nhìn thấy hắn đi vào cô liền để thư sang một bên sau đó nhìn khuôn mặt đã bị lấm lem do việc phải đốt củi mang lại. Lấy chiếc khăn tay trong tay áo của mình ra cô nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt của hắn. Còn hắn liền để mặc cô lau mặt cho mình. Sau đó liền tự mình đút cho cô những thìa canh ngon ngọt. Trước đây hắn chưa bao giờ tự thân xuống bếp làm đồ ăn cho bất kỳ nữ nhân nào. Chỉ riêng một mình cô và phải là cô hắn mới làm. Cách chương.